Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống suốt ngày nhàn nhã lượn lờ trong khu che chắn, thỉnh thoảng được thả ra hít khí trời, thoáng nhìn thấy cơ giáp ngự dụng kinh hồng, phát ra một tràng tiếng kêu kỳ quái gần giống tiếng gà trống gáy. Umukawa. Nero nhíu mày, nói chuyện đàng hoàng. Hệ thống, ngỗng, ngỗng. Mà hít ngược khí lạnh, cảm giác lập tức sắp nhỏ nhặt, ngỗng. Ngỗng, nó chính là, tinh hồng, sao? Nó chính là cơ giáp ngự dụng, tinh hồng, của nguyên chủ sao? Nero hồi tưởng một chút, nhớ lại trong nguyên tắc quả thật có nhắc đến, hắn thường xuyên điều khiển một khối cơ giáp tên là tinh hồng. Tên này ban đầu cảm thấy hơi qua loa, nhưng càng nghĩ càng thấy không tồi. Nero liền thuận thế chốt tên này, vậy gọi nó, tinh hồng, đi. Hệ thống, này, này cũng quá mức mỹ lệ đi. Mẹ ơi, ba ơi, này thật là sự tồn tại độc nhất trên thế giới. Cái gì đang rơi xuống? Hóa ra là nước mắt trong veo của bảo bảo. Nero, ở chung lâu như vậy, hắn cũng quen với việc hệ thống phát ngôn tầm sàm, đơn giản mặc kệ nó, để nó tự nổi điên ở đó. Nhưng bệnh trạng của hệ thống, dường như hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất. Ngược lại, theo Nero vài lần thử điều khiển tinh hồng, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hệ thống, ký chủ ngươi vì sao không nói một tiếng liền trực tiếp tiến vào bên trong nhà người ta? Bảo bảo trực tiếp xấu hổ đến tại chỗ ngã lộn nhào nhập quan đã CSS còn muốn đào 800 mét vuông nhà hàng để xoay ra khai tiệc. Ngươi thật sự không thể thô bạo đối xử một đấng mỹ lệ như vậy. Nero vừa đóng cửa khoang điều khiển. Nero, hệ thống, kiểm tra sóng điện não của chính ngươi. Hệ thống ôm đầu thét chói tai, cái gì sóng điện não? Cái gì, hệ thống bảo cái gì cũng sẽ không làm đâu. Bảo bảo biến thành cái thống thống ngu ngốc rồi. Nero, hắn quả thật không thực sự hiểu phương thức thẩm mỹ của trí tuệ nhân tạo. Chỉ là xác nhận một chút, cái hệ thống này, trong quá trình tự nâng cấp suốt năm này qua tháng nọ, đã phát triển ra một số trình tự vận hành tương đối BNTH. Như hiện tại, Nero điều khiển tinh hồng và hạ cánh mạnh mẽ xuống cảng Delphi. Hai cặp cánh quang đỏ phía sau cơ giáp, vốn dùng để tăng tốc, đột nhiên thu lại thành cánh quang, trông như một chiếc áo choàng sương mù bay lượn sau khung máy. Hắn còn chưa kịp cất lời với giáo chủ tái nhợt đối diện, lại bị tiếng hệ thống gào thét ngắt lời. Uống, giống, ác, quá mỹ lệ, nó bay lên cũng quá mỹ lệ. Chảy máu rồi. Cảm ơn tinh hồng, cảm ơn ngươi. Thống bảo bảo lại muốn khóc rồi. Hệ thống bắt đầu thường xuyên sử dụng cách nói. Cảm ơn thánh tử, quen thuộc, nhưng đối tượng đã hoàn toàn chuyển từ thánh tử sang cơ giáp ngự dụng của hắn. Nero dựa tiếng kêu gào thảm thiết của hệ thống, mặt không biểu cảm che chắn nó, sau đó mở giao diện thông tin, nhàn nhạt nói. Có vấn đề gì sao, giáo chủ các hạ? Ta cho rằng ngươi đã hứa rằng việc phòng ngự thánh điện sẽ do ta toàn quyền bố trí. Vâng, bệ hạ. Tuy đúng là vậy, nhưng, nghi lễ thánh điện, hồng y giáo chủ chứng kiến phía sau cơ giáp ngân bạch, lại có hàng trăm cơ giáp đen hoàn toàn mới tiếp đất. Lang kỳ cũng đã đổi sang cơ giáp chuyên dụng của họ. Khung máy giữ lại tối đa các yếu tố giáp lang kỳ do đại đế Caesar thiết kế, đầu có hình sói hung hãn, toàn thân được trang bị thêm vũ khí hạng nặng, quả thực trông như một tàu khu trục hạng nhẹ có thể di chuyển nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bầy sói, chỉ có cơ giáp của Bạch Lang Kỵ là màu ngân bạch, với các đường cong trang trí xanh thẳm. Phía sau khung máy của hắn cũng có một đôi cánh quang tăng tốc lớn, nhưng giống như áo choàng của hắn, chúng có màu trắng. Giáo chủ bị một đám cơ giáp khổng lồ vây quanh, nhưng mãi vẫn không dám nói tiếp. Biết rằng hạt vĩ có thể ra tay với hắn bất cứ lúc nào, Nero đương nhiên sẽ không lại trực tiếp phơi bày bản thân trên bong tàu như trong các tế điển thánh điện trước đây. Ngạn ngữ mà tinh tặc truyền miệng qua hàng trăm năm cũng gián tiếp là bằng chứng cho sự phù hợp tuyệt đối giữa Chaosis và cơ giáp. Muốn GTCS T1 Chaosis chỉ có thể là khi hắn ở bên ngoài cơ giáp. Cách chương